Chương 2. 692 hứng thú còn lại tiết mục. Nhưng thầy An Nam Vương Thế Tử thủ phục, một cái cất bước hướng về phía trước, rồi ra tay vượn hung hăng ôm Trầm Nghi An quận chúa eo thon chi. Đưa nàng một cái ôm chặt, ôm vào trong ngực. Động tác này quả nhiên là một mạch mà thành, nam nhân vị mười phần. Chỉ là dù sao hai người không là vợ chồng, lại chưa từng định qua hôn, dạng này một cái quá thân mật động tác, trong mắt của mọi người xem ra, liền có vẻ cực kỳ quái dị. Rất nhiều quý nữ nhóm nhau nhau đưa tay che lại môi, một bộ giật mình bộ dáng. Nghi An cũng có chút vừa kinh vừa sợ, bản muốn dây rủa, có thế An Nam Vương Thế Tử một đôi thiết tí, rất là kiên cố, vòng eo thân của nàng, lại để cho nàng trong lúc nhất thời tránh thoát không được. Tại cả đám tiếng kinh hô bên trong, Thế Tử thủ phục phi tốc hoành ra một trường đập trúng người áo xám ngực. Người áo xám hừ đều chưa từng hừ một tiếng, chỉ là theo An Nam Vương Thế Tử một trường này qua đi, lui về phía sau một bước. Chỉ trong một cái hít thở, người lại không sợ chết xông về trước đi qua, rất có một đao đem Nghi An quận chúa mất mạng tại đao hạ khí thế. Nghi An nguyên bản tu vi liền không cao, bị bất thình lình ám sát, cả kinh lại không có lấy lại tinh thần, vô ý thức liền nuốt ở An Nam Vương Thế Tử trong ngực, một đôi trắng thuần tay nhỏ, nắm thật chặt bộ ngực hắn và áo. Người áo xám tính cả hắn ba tên thủ hạ, đem An Nam Vương Thế Tử bức bách tại trong vòng vây, cùng nhau hướng Thế Tử xuất thủ. Nhưng thấy dũng manh phi thường Thế Tử một tay ôm ấp lấy Nghi An quận chúa eo, tại trong vòng luẩn quẩn qua lại ngăn cản những người kia công kích, thỉnh thoảng vung ra một kiếm xem như phản kích. Tiêu Mục một đoàn người đứng được cách bọn họ xa xa. Làm áo xám sát thủ mang theo mấy người cấp tốc ra trong sân bây giờ lúc, Tiêu Mục đám người phản ứng đầu tiên tương đương buồn cười. Kia là cùng nhau đưa tay, ba chân bốn cẳng đem giá nướng á đĩa thị ta loại hình, tất cả đều thu thập về sau chuyện, miễn cho đánh nhau cho bụi nhiễm tại đồ ăn bên trên. Cho nên khi nhìn thấy Thế Tử anh hùng cứu mỹ nhân lúc, tất cả mọi người mặt không thay đổi. Đem đồ ăn khí cụ xê dịch đến một cái an toàn phạm vi về sau, đại gia tại trên bãi cỏ ngồi trên mặt đất, tiếp tục uống trà ăn thịt tan thịt, một mặt bình tĩnh. An Nam Vương Thế Tử trở tay một kiếm đâm trúng người áo xám kia về sau, người áo xám vội vàng phất, mang theo hành thích mấy tên sát thủ, cấp tốc rời đi. Hết thể đều tới cũng nhanh chạy nhanh, trước trước sau sau đại khái đều không có nửa chén trà nhỏ thời gian. Đoạn Nguyệt một mặt không nói lắc đầu, diễn quá giả. Liên đám người này trí thông minh, còn có bọn họ diễn như vậy ra dô ý hí, căn bản không thể gạt được Đoạn Nguyệt Tư đầu nghi đám người ánh mắt. Mặc Thái Tử khoe miệng mỉm cười nói, không có việc gì, coi như là trà dư tiểu hậu, hứng thú còn lại tiết mục đi. Cái gì hứng thú còn lại tiết mục, ta như thế nào nghe không hiểu. Lương Thanh Thanh không có nhiều như vậy tâm địa gian dảo, căn bản không biết mấy người kia tại nói cái gì hí không hí. Chỉ biết nói người trong triều đình đều thật biết tính toán. Tiêu Mục nhíu mày, nhìn đầu kia Nghi An cùng An Nam Vương Thế Tử một chút, liền thu hồi ánh mắt, đối Lương Thanh Thanh nói, không cần để ý tới bọn họ. Một đám tôm kép nhãi nhép giống như đồ vật. An Nam Vương Thế Tử vì chiếm được mỹ nhân hảo cảm, lại an bài như thế một trận quái lạ anh hùng cứu mỹ nhân tiết mục. Thực sự là làm cho lòng người bên trong không sinh ra nửa tia hảo cảm. Đầu kia, thu đủ loại kinh hãi Nghi An của chúa, bị An Nam Vương Thế Tử ấm giọng trấn an một phen, một trận nháo kịch lúc này mới qua loa kết thúc. An Nam Vương Thế Tử xung phong nhận việc muốn đem Nghi An quận chúa đưa về cung đi. Nghi An quận chúa ánh mắt, nhưng lại luôn luôn hướng Kiều Mục đầu này nghiêng mắt nhìn đến, cách đám người còn có mấy phần si ngốc nhìn Thái Tử vài lần.